Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh Xóm Truyện Ma, truyện dài kỳ. Trong buổi đọc truyện trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tác giả Lê Như Tiên. Lê Như Tiên được biết qua là một cây viết rất là quen thuộc trên kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay, Lê Như Tiên đến với chúng ta qua một tập truyện có tựa đề Ba đời trả nghiệp. Bộ truyện này gồm có 3 phần thì sẽ lần lượt phục vụ cho quý thính giả trong những khung giờ phát sóng buổi trưa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 1 và phần 2 của bộ Ba đời trả nghiệp. Trong hai phần này gồm có 5 tập. Quý thính giả nhớ đón nghe và ủng hộ cho kênh nhé. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Lê Như Tiên bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới, quý thính giả sẽ cập nhật được ngay. Rồi ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Bà Vương vừa thiếp đi được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng dồn dập cùng giọng nói gấp gáp của cái tiếng người hầu. Bà chủ ơi, cô Hai không xong rồi. Chỉ nghe thấy thế thôi, bà vội bật dậy, giơ tay lấy cái áo khoác vào người rồi cuống cuồng ra mở cửa. Bà hỏi bằng giọng đứt quãng. Làm sao? Có gì mày từ từ nói cho bà nghe. Bà nhanh qua phòng của cô Hai đi, nếu không là không kịp mất. Nói đoạn rồi chỉ quay người chạy trước. Bà Vương lật đật chạy theo sau. Sang đến phòng Hạ Lam thì tất cả gia nhân trong nhà, ông Vương chồng bà cùng cô Tuẩn đều có mặt đang vây quanh chiếc giường trải ga trắng xóa. Hạ Lam mệt mỏi nằm đó, chỉ còn thở rất khẽ. Bà Vương lao về phía con gái mà khóc rống lên. Ôi, khổ thân con gái tôi. Trời ơi, sao mà con tôi khổ thế này? Người con gái nằm trên giường. Cô hé mở mắt, nhìn khắp lượt những người có mặt trong căn phòng. Ánh mắt dừng lại ở phía cô Tuẩn. Ông Vương nhanh ý đẩy Tuẩn lại cạnh giường. Tuẩn thúc thích khóc. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, dậy chơi với con đi mẹ. Mẹ đừng nằm đây nữa, con muốn mẹ dẫn con đi xem chợ cơ. Hạ Lam đưa tay về phía con, bàn tay nổi đầy gân xanh yếu ớt. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng không còn sức để phát ra âm thanh. Từ khóe mắt cô, một giọt nước mắt trào ra. Bàn tay cô từ từ buông thõng xuống. Cô cứ vậy mà rời xa cõi đời này. Bà Vương gào lên khóc. Hạ Lam, tỉnh dậy đi con. Đừng bỏ mẹ mà con ơi. Sao con nỡ bỏ lại cha mẹ, bỏ lại con mà đi vậy? Ông trời ơi, trả lại con cho tôi. Sao mà con gái tôi lại khổ thế này? Khắp căn phòng, mọi người đều sụt sịt khóc theo tiếng gào của bà Vương. Người duy nhất có thể giữ bình tĩnh lúc này là ông Vương. Tuy ông cũng rất đau lòng trước sự ra đi của con gái, nhưng ông là người chủ gia đình, còn phải lo cán đáng mọi việc. Giả lại cái chết của Hạ Lam là điều mà mọi người đều biết trước. Ông cố nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khuyên bà Vương bình tĩnh để còn lo hậu sự cho con gái và chăm sóc cho cô Tuẩn, cháu ngoại của mình. Ông chia việc cho những người hầu trong nhà. Người đi báo tang cho mọi người biết Hạ Lam đã qua đời, người đi mời thầy cúng, người đi chuẩn bị đồ cho tang sự. Ông đặc biệt dặn một tên gia nhân nhanh chóng lên huyện tìm cách báo tin cho Hai Thiêm, chồng của Hạ Lam. Hạ Lam là con gái duy nhất của gia đình Bá Hộ Vương, nổi tiếng giàu có nhất vùng Vân Điền.

có chỗ chuyển thành màu đỏ sẫm, chằng chịt li ti như là mạch máu vậy. Ông thầy Hãn cũng được mời tới để xem giờ hạ huyệt và lo chuyện cúng bái cho Hạ Lam. Sau khi xem ngày tháng năm sinh và giờ mất của Hạ Lam, ông thông báo giờ làm lễ nhập quan và chiều ngày mai sẽ tiến hành hạ huyệt. Khi người ta bắt đầu khiêng cái xác Hạ Lam đặt vào cổ quan tài, cũng là lúc bà Vương vì đau buồn quá mà ngất liệm đi. Người hầu dìu bà vào phòng nghỉ ngơi. Đến khi bà tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Lúc này mọi người đến viếng hồi chiều đã về gần hết. Trong nhà chỉ còn lại ông thầy cúng, một vài người hàng xóm và họ hàng ở lại giúp trông coi quan tài cho đỡ trống vắng. Cắm bà què hương lên bát hương ở đầu quan tài, bà Vương lại khóc nghẹn. Con gái đáng thương của mẹ, sao con nỡ bỏ cha mẹ mà đi hả con? Con có nghe thấy mẹ gọi không hả con ơi? Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc của bà càng khiến những người có mặt ở đó cảm thấy thê lương hơn bao giờ hết. Bỗng bát hương ở đầu chiếc quan tài bùng lên bốc cháy dữ dội. Một vài người vội súng lại dập lửa. Bà Vương khẽ tựa vào đầu chiếc quan tài, lại khóc ròng lên. Con ơi, con sống khôn chết thiệt, con còn điều gì trăn trối? Con về con nói với mẹ đi, con của tôi sao lại khổ thế này? Đang khóc, bỗng dừng bà im bặt, cố kịp nén để tiếng khóc không bật ra ngoài nữa, mà chỉ còn là những âm thanh nghẹn nghẹn trong cổ họng. Bởi lẽ bà vừa nghe thấy có âm thanh lộc cộc phát ra từ bên trong quan tài. Nghĩ là mình bị ảo giác, nhưng bà vẫn cố lắng tai nghe. Lộc cộc, lộc cộc. Một lần nữa, tiếng động đó lại phát ra từ phía bên trong chiếc quan tài. Bà Vương vội la lớn. Ông ơi, lại đây mà xem nè, bên trong có tiếng động. Ông Vương và mọi người vội xúm vào xem có chuyện gì. Bà Vương kể có tiếng động phát ra từ bên trong quan tài, nhưng mọi người đều không tin. Ông Vương an ủi vợ vì nghĩ bà thương con gái quá cho nên sinh ra ảo giác. Tôi biết bà thương con, nhưng mà Hạ Lam nó chết thật rồi bà, làm sao mà tính dậy được nữa. Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi. Bà nghe tôi, về phòng nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn phải lo cho cụ Tuấn nữa. Nói rồi ông sai cái tí đưa bà về phòng nghỉ ngơi giữ sức, ngày mai còn lo hậu sự cho Hạ Lam. Đúng lúc bà định quay đi thì một lần nữa âm thanh đó lại vang lên. Lần này ông Vương và tất cả những người có mặt ở đó đều nghe thấy. Bà Vương lại gào lên. Đó, ông thấy chưa? Tôi đã bảo là có tiếng động mà. Hạ Lam nó tỉnh dậy rồi. Nhanh, nhanh lên, mở nắp quan tài ra. Thầy Hãn đứng bên cạnh đưa tay lên bấm thêm một lần nữa. Ông khẽ lắc đầu. Chuyện này là hoàn toàn không thể. Số cồn già đã hết lọc trời, số đã tận, không thể có chuyện sống dậy được. Lần thứ ba, âm thanh lọc cọc đó lại phát ra. Lần này rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Bà Vương rít lên với đám người hầu. Nhanh, nhanh lên, cạy nắp quan tài ra cho bà. Hạ Lam nó sống dậy rồi, con gái tôi nó sống dậy rồi. Thầy Hãn muốn ngăn lại giải thích với bà chuyện này là trái với tự nhiên. Số của Hạ Lam đã hết, nếu thật sự sống dậy sẽ là một tai họa lớn. Nhưng đành chịu bất lực trước bà mẹ quá đỗi thương con này. Lúc này bà chỉ nghĩ đến con gái mình, lấy đâu ra tâm trí nghĩ đến những lời thầy cúng nói. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng trước sự thôi thúc của bà Vương mấy tên gia nhân cũng phải khiêng chiếc quan tài đặt thi thể của Hạ Lam xuống đất, dùng hết sức nạy đinh ở bốn góc quan tài ra. Khi chiếc đinh cuối cùng được bật lên, nắp quan tài được bỏ xuống, ai nấy đều ngỡ ngàng, vì bên trong quan tài, Hạ Lam đã thật sự sống dậy. Cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh và đôi mắt lấm lét dừng lại ở thầy Hãn. Có vài người tỏ ra sợ hãi, lùi dần ra xa như phòng bị một cái gì ghê gớm lắm. Bà Vương lao lại ôm chầm lấy con gái. Bà vừa khóc vừa liên tục tạ ơn trời Phật đã cho con bà sống lại. Hạ Lam đẩy bà ra, miệng liên tục kêu đói. Nói rồi cô chồm người lên, vồ lấy con gà cúng ở bên cạnh, đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Hình ảnh lúc bấy giờ khiến ai có mặt trong căn phòng cũng nổi cả da gà. Hạ Lam trên mình vẫn mặc nguyên bộ đồ liệm dành cho người chết, mái tóc dài buông xõa che kín nửa khuôn mặt. Cô ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh chiếc quan tài chỉ mới vài phút trước thôi vẫn còn đựng thi thể của chính mình trong đó. Mồm thì nhồm nhoàm nhai thịt gà. Cô đẩy nguyên cả con gà liên tục đưa lên miệng mà cắn xé. Tiếng nhai sườn rầu rấu phát ra. Chỉ một loáng, cả con gà đã nằm gọn trong bụng cô. Bà Vương đứng bên cạnh con gái, nước mắt ngắn nước mắt dài thương con. Chắc là cô đói lắm. Bà không thể hình dung được cô gái trước mặt mình và Hạ Lam tiểu thư Đại Cát trước đây lại là cùng một người. Thấy Hạ Lam tỉnh dậy đã hoàn toàn khỏe mạnh, lại một hơi ăn hết cả con gà, ai nấy có mặt trong nhà lúc đó mới thở phào yên tâm. Họ cùng nhau chúc mừng Hạ Lam từ cõi chết trở về, chúc mừng ông bà Vương ở hiền gặp lành, rồi cùng nhau thu dọn hết đồ chuẩn bị cho tang lễ. Duy chỉ có thầy Hãn là tỏ ra không vui. Ông lặng lẽ đứng nhìn Hạ Lam, khẽ lắc đầu rồi bỏ về. Hạ Lam tỉnh dậy nhưng gần như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Suốt ngày cô nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện với ai, cũng không cho ai hầu hạ. Trong phòng cô cả ngày lẫn đêm đều tối om, không có ánh đèn. Ngày trước cô và cô Tuẩn không rời nhau nửa bước, vậy mà giờ cô không thèm đoái hoài gì đến con. Cô Tuẩn cũng vậy, mỗi lần thấy mẹ là khóc thét lên, trốn sau lưng ông bà ngoại. Bà Vương mỗi lần nhớ con gái vào phòng thăm cô thì cô chỉ trả lời qua loa, rồi biện lý do mệt muốn đi ngủ để đuổi khéo bà ra ngoài. Tất cả những chuyện trước đây cô chỉ mơ hồ không nhớ rõ. Có một điều lạ nữa là Hạ Lam ăn rất khỏe. Trước đây cô ăn uống rất điềm đạm, chủ yếu ăn rau và hoa quả, nhưng giờ tuyệt nhiên không đụng đến mà chỉ ăn thịt. Sức ăn của cô khiến mọi người đều hết đổi kinh ngạc, thậm chí một mình cô còn ăn hết cả một con heo quay. Ông bà Vương thấy vậy cũng chỉ nghĩ con gái ốm suốt một thời gian dài, giờ khỏe lại ăn nhiều một chút để lấy lại sức cũng đúng thôi. Ông bà dặn người hầu, chỉ cần cô yêu cầu thì bất cứ cái gì cũng phải đáp ứng. Lũ người hầu trong nhà chỉ nhìn thấy cô mỗi lần mang thức ăn vào phòng, sau đó lập tức bị đuổi ra ngoài. Nếu không đuổi thì cũng chả ai dám ở lâu trong đó. Căn phòng tối om, không có ánh sáng, và không hiểu sao trong phòng lúc nào cũng rất lạnh lẽo. Mới bước vào thôi đã phải liên tục rùng mình mấy cái liền. Gần đây lũ người hầu trong nhà truyền tai nhau chuyện giữa đêm họ dậy đi vệ sinh thì bắt gặp hình ảnh một cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài bằng đường cửa chính. Cái bóng di chuyển rất nhanh nên không chắc là người hay là cái gì. Ban đầu họ chỉ nghĩ là họ mơ ngủ nên hoa mắt, nhưng nhiều người khẳng định là họ cũng thấy. Kiểm tra lại một loạt người hầu trong nhà, thấy không thiếu ai, nghi là ăn trộm, nhưng ban ngày kiểm lại không bị mất gì. Có người buổi tối nghe thấy trong phòng Hạ Lam cất lên tiếng hát rất thê lương. Trước nay mọi người chưa từng nghe Hạ Lam hát, cũng không biết cô học được những bài hát này ở đâu. Vì từ bé, Hạ Lam đã được ông bà Vương quản lý rất nghiêm, nên những lời bài hát sướt mướt như này khó ai có thể tin là do chính Hạ Lam hát. Gần đây trong chợ, người ta cũng xôn xao bàn tán về chuyện trong làng có ma. Người buổi tối đi soi ếch, nghe tiếng khóc nỉ non ở gốc đa, tưởng là ai có chuyện gì cần giúp đỡ nên tiến lại gần. Đến nơi thì không thấy ai cả. Họ rời đi ra xa, lại nghe tiếng khóc dằn dặn bên tai. Biết là gặp phải ma quỷ nên tức tốc về nhà. Từ đó không ai dám đi soi ếch buổi tối nữa. Những nhà dân gần gốc đa thì lại kể, đêm đêm họ nghe có tiếng người ru con à ơi ở gốc đa. Khi thì lại là tiếng khóc nghe thê lương lắm. Có người còn khẳng định chính tận mắt họ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng toát, tóc dài phủ xuống che hết mặt, treo mình dắt dẻo trên cây đa, cất tiếng hát dài dẳng. Không biết thực hư lời đồn thế nào, nhưng giờ cứ đến tối là ai ở yên trong nhà đấy, không có việc không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Hôm ấy bà Vương có việc ra ngoài về. Lúc qua phòng của Hạ Lam, bà nghe thấy có tiếng cười khúc khích, rồi lại nghe tiếng của Hạ Lam dỗ dành ai đó. Nào, mẹ bế em, ngoan, mẹ thương em của mẹ. Chờ bố rồi, cả gia đình mình lại đoàn tụ hạnh phúc như xưa nha. Rồi lại nghe tiếng cô cười khúc khích. Bà Vương như cũng vui theo tâm trạng của con gái. Bà khẽ mỉm cười, rồi nhẹ bước về phòng mình. Nhưng vào đến phòng, bà hết sức kinh ngạc. Khi thấy cô Tuẩn đang chơi cùng ông Vương trong phòng, bà lắp bắp. Cô Tuẩn à? Còn ở đây, thế ai trong phòng Hạ Lam? Ông Vương nhìn bà khó hiểu. Con Hạ Lam từ ngày nó sống dậy đến nay, làm gì có chịu gặp ai mà có người ở trong phòng nó. Bà chắc nhìn gà quá cuốc rồi. Ông cháu tôi chơi với nhau từ sáng giờ, làm gì có nghe thấy tiếng gì đâu. Bà Vương hết sức mơ hồ. Chả lẽ bà lại nghe nhầm? Trong lòng bà bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Gần đây, bà phát hiện ra trong phòng Hạ Lam xuất hiện một con búp bê bằng vải cũ kỹ. Bà cứ nhớ mang máng, không biết đã từng thấy nó ở đâu mà trông rất quen. Cố mãi vẫn không nhớ ra được. Hạ Lam suốt ngày ôm nó trên tay. Nhiều lần bà muốn lừa lúc Hạ Lam ngủ say mà đem dứt nó đi, nhưng không thành. Những lúc như vậy, Hạ Lam vồ lấy con búp bê, rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy thù hằn. Thêm vài ngày nữa qua đi, Hạ Lam bắt đầu có nhiều thay đổi. Cô vẫn không gặp gỡ nói chuyện với ai, nhưng lại dần thân thiện với cô Tuẩn hơn. Cô sai người hầu mang cô Tuẩn vào phòng mình, rồi vội vàng đóng cửa lại. Mấy lần đầu cô Tuẩn tỏ ra sợ lắm, cứ thấy mẹ là khóc thét lên vùng vẫy đòi ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau thì tiếng khóc im bặt. Người ngoài chỉ nghe thấy tiếng Hạ Lam hát ru con, rồi tiếng cười khúc khích, chứ không nghe thấy tiếng Tuẩn nữa. Năm canh chày thức đủ vừa năm. Hỡi chàng ơi, hỡi người, người ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi. Đến mùa xuân trong căn nhà gió thấm, cha con về, là cha con về. Con nắm tay cha, hỡi người ơi, hỡi chàng, chàng ơi. Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín đi con, Hãy ngủ đi con. Nghe tiếng ru con của Hạ Lam, ai cũng cảm động thương cho cô gái trẻ xa chồng. Gặp biến cố lớn như vậy mà hai thêm chồng cô vẫn chưa trở về. Họ mừng cho Hạ Lam cuối cùng đã nhớ lại tình mẫu tử đối với cô Tuẩn. Cô Tuẩn bị sốt, ông bà Vương vội vàng cho mời thầy thuốc đến. Thầy thuốc khám qua rồi kết luận Tuẩn bị cảm thông thường. Bọn trẻ ốm vặt như vậy là chuyện thường, không có gì đáng ngại. Rồi ông kê đơn thuốc, dặn ông bà Vương cho cháu uống đúng theo hướng dẫn. Chỉ 3 ngày sau sẽ khỏi. Đã 3 ngày trôi qua, uống hết thuốc của ông thầy đưa mà bệnh tình của cô Tuẩn vẫn không hề thuyên giảm. Mấy ngày trước còn lúc tỉnh lúc mê, giờ cả ngày cậu chỉ nằm im trên giường, dáng vẻ rất là mệt mỏi. Thì thoảng không biết mơ thấy gì mà cô cậu lại hét toáng lên. Không, tránh ra đi. Không, không, không đi, không đi. Sợ, sợ lắm ông bà ơi. Bà Vương nhìn cháu mình mà như đứt từng khúc ruột. Ông bà trước nay luôn ăn ở hiền lành phúc đức, mà không hiểu sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống gia đình bà như thế này. Nghĩ đến bệnh tình của Hạ Lam trước đây, rồi lại nhìn thấy cháu như vậy, lòng bà như lửa đốt. Ông bà không tiếc tiền, cho mời hết cả những thầy thuốc quanh vùng đến, nhưng vẫn không ai tìm ra căn bệnh của Tuẩn. Đến buổi tối ngày thứ 5, bà Vương khóc thúc thích nói với chồng. Ông ơi, tình hình cứ như thế này thì không có ổn đâu. Người ta giới thiệu thầy thuốc nào mình cũng mời đến hết rồi, mà bệnh tình của Tuẩn vẫn không thuyên giảm. Nghĩ đến Hạ Lam trước đây mà tôi sợ quá. Thằng bé nó còn quá nhỏ, nhỡ mày nó có mệnh hệ gì tôi không sống nổi đâu. Tôi đang tính như thế này nè, hay là ngày mai mình cho cháu nó lên tỉnh tìm thầy Lan giỏi khám thử, chứ cô nằm nhà thế này tôi lo lắm. Ông Vương suy nghĩ trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Từ đây lên tỉnh phải đi cả ngày, đường xa xa xôi, tôi sợ cháu nó yếu không có chịu được. Nhưng mà thôi, đến nước này rồi cũng phải liều chứ biết sao được. Bà lo thu xếp công việc đi, sáng mai mình đi. Nói rồi ông khẽ hắn giọng ra ngoài nhà. Cái Tí đâu? Vào đây ông bảo. Tí từ ngoài hấp tấp chạy vào. Dạ, ông có gì sai bảo con à? Mày đi gọi hết gia nhân trong nhà vào đây, ông có việc căn dặn, nhanh lên. Cái Tí vâng một cái rồi chạy đi. Chỉ 5 phút sau, tất cả gia nhân đều có mặt trong phòng. Ông Vương thông báo với mọi người về việc ngày mai ông bà sẽ đưa cô Tuẩn lên tỉnh khám bệnh. Ông lấy 2 người theo mình để hầu hạ, rồi chia việc cho những người còn lại. Ông căn dặn mọi người phải trông nom nhà cửa đàng hoàng, đặc biệt phải chăm sóc cô chủ Hạ Lam cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy, ông cho tất cả mọi người lui xuống. Bà Vương ngồi bên cạnh giường cô Tuẩn, dáng vẻ rất là mệt mỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là cái chết hụt của Hạ Lam, rồi những thay đổi của cô sau khi sống dậy cũng khiến bà rất đau lòng. Giờ lại đến lượt cô Tuẩn, đứa cháu ngoại đáng thương của ông bà bị bệnh, chưa biết sống chết thế nào. Đã mấy đêm rồi, từ ngày cô Tuẩn đổ bệnh, bà không chợp mắt. Bà thức trực cả đêm bên cạnh giường của cháu. Bà không yên tâm giao cho người hầu, mà muốn tự tay mình chăm sóc đứa cháu thiệt thòi của mình. Bỗng két một cái, cánh cửa phòng đột ngột bị bung ra. Một luồng không khí lạnh tràn vào trong phòng. Ông bà Vương đều đưa mắt nhìn ra phía cửa, xem là tên gia nhân vô phép nào vào phòng mà lại không gõ cửa. Nhưng không có ai. Ông Vương tiến ra cửa, ló đầu ra ngoài nhìn xem là ai. phía cuối hành lang, một cái bóng trắng đang chạy như lướt trên mặt đất. Đến trước cửa phòng của Hạ Lam thì cái bóng đó dừng lại. Nó quay đầu lại nhìn ông Vương, nở một nụ cười đầy kinh dị trước khi trốn vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông Vương như không tin vào mắt mình, gai ốc nổi lên khắp người. Cái bóng trắng đó rõ ràng là Hạ Lam, nhưng sao nó có thể đi nhanh vậy được, lại còn có cái nụ cười đầy ám ảnh. Nó không phải của Hạ Lam, con gái ông. Vội vàng quay trở lại trong phòng, ông lại gần bà Vương bắt chuyện. Bà nó này, bà con nghe gần đây trong nhà Lũ gia nhân đồn đãi chuyện gì không? Bà Vương hỏi lại. Chuyện gì là chuyện gì hả ông? Ông Vương nuốt nước bọt rồi mới khẽ trả lời. Chuyện về cái bóng trắng lẻn từ trong ra ngoài lúc nửa đêm đó, rồi còn cá giọng hát ở phòng của Hạ Lam nữa. Bà Vương khoát tay. Ôi trời, chắc buổi tối đứa nào nó trốn ra ngoài vụng trộm nên mới lén lút vậy chứ gì. Còn giọng hát của Hạ Lam thì tôi cũng có nghe vài lần. Còn nó ốm vậy không có muốn trò chuyện với ai thì buồn buồn nó hát vậy chứ có cái gì lạ đâu. Nhưng mà những bài hát đó trước đây có bao giờ nghe nó hát đâu. Nó học được từ bao giờ? Bà Vương đáp lại. Ông quên là trong phòng nó có đầy sách báo đó à. Mỗi lần tầng hai thêm đi về là lại mang cho nó đủ thứ sách báo tranh ảnh bên ngoài. Chắc là nó đọc trong sách thôi. Ông Vương lại tiếp lời vợ. Nhưng không chỉ trong nhà mình, gần đây trong chợ người ta cũng đồn có ma nữ tóc dài váy trắng hát nỉ non ở gốc đa. Bà thử nghĩ lại xem, tất cả những sự lạ này chỉ xuất hiện sau khi con Hạ Lam nhà mình sống dậy. Những thay đổi khác thường của nó bà cũng thấy đúng không? Nó như hoàn toàn biến thành người khác vậy. Bà Vương ấp úng. Vậy ý ông là làm sao? Ông Vương lại tiếp. Tôi nghĩ tất cả những sự lạ này đều có liên quan đến Hạ Lam nhà mình. Mới lúc nãy ra ngoài đóng cửa, tôi lại thấy cái bóng trắng đó. Nó đi như lướt trên mặt đất vậy đó. Lại còn nhìn tôi cười đáng sợ lắm. Cái điệu cười đó không giống như cười bình thường đâu bà. Đến giờ tôi vẫn còn đang sợ đây này. Ông dừng lại suy nghĩ một lát rồi lại tiếp. Tôi sai người đi gọi hai thêm về rồi. Nếu nhanh thì cũng phải 3 ngày nữa mới về đến nơi. Quan trọng nhất lúc này là phải chữa bệnh cho cô Tuấn. Chuyện của Hạ Lam cứ để đó đi, đợi hai thêm về rồi bàn cách giải quyết sao vậy. Nói đoạn, ông đứng dậy đi về phòng. Trước khi đi, ông dặn bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn lên đường sớm. Ông Vương đi rồi, Kế Tý vào phòng cùng bà chăm sóc cho cô Tuấn. Bà Vương muốn tự tay chăm sóc cho cháu nên bảo Kế Tý ngồi ở cái bàn bên cạnh, cần gì bà sẽ gọi. Bà Vương là người phụ nữ hiền lành, cả đời hy sinh cho chồng con. Trước đây bà đã thức đêm chăm sóc Hạ Lam, giờ lại đến cô Tuấn. Trong bà gầy rộc cả đi, dáng vẻ mệt mỏi, ai cũng thương bà lắm. Một cơn gió lạnh thốc vào trong phòng, bà Vương giật mình tỉnh giấc. Bấy giờ đã là gần nửa đêm. Do mệt quá, bà mới ngủ thiếp đi được tầm nửa canh giờ. Bà nhìn lên giường, nhưng hoảng hồn không thấy cô Tuấn đâu nữa. Bà nhìn giáo giác khắp căn phòng, cũng không thấy cháu đâu. Bà vội đánh thức cái Tý đang ngủ say ở cái bàn bên cạnh dậy. Tý, dậy nhanh đi con, không thấy cô Tuấn đâu nữa rồi. Cái Tý vội vàng chồm dậy, dụi mắt ngơ ngác. Cậu chủ không có trên giường hả bà? Cậu đang ốm vậy thì đi đâu được? Nói đoạn rồi nó nhanh nhảu đi khắp các xó trong phòng xem xét. Đúng là không có ai. Nhìn ra cánh cửa bên ngoài đã bị ai mở từ lúc nào. Hai cánh cửa khẽ đập ra đập vào, tạo những âm thanh ken két, nghe rất đáng sợ. Bà Vương nói vội: "Nhanh, sang phòng báo ông, rồi gọi hết mọi người dậy cho bà. Đi nhanh." Một loáng sau, khắp nhà trên nhà dưới đều được thắp đuốc sáng choang. Mọi người thi nhau tìm kiếm khắp các ngõ ngách, từ trong ra ngoài. Có người còn soi đuốc ra tìm cả ngoài giường, nhưng không thấy cô Tuấn đâu. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng của Hạ Lam là chưa ai dám vào. Mọi nghi ngờ đổ dồn hết về trước cửa phòng của Hạ Lam. Bà Vương đưa tay gõ vào cửa rồi gọi lớn: "Hạ Lam, ngủ chưa con? Có cụ Tuấn trong đó không?" Không có ai trả lời. Bà Vương lo lắng hỏi lại: "Hạ Lam ơi, không thấy cụ Tuấn đâu cả. Cháu có trong đó thì nói cho mẹ và mọi người yên tâm nha con." Vẫn không có ai trả lời. Sốt ruột, bà Vương đưa tay đẩy mạnh vào cánh cửa. Không ngờ cánh cửa lại dễ dàng bung ra. Trong phòng Hạ Lam cũng không có ai. Lúc này, trong lòng bà Vương bắt đầu dấy lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm mà không thấy cả con gái già cả cháu ngoại đâu, mà cô Tuấn lại đang ốm nặng. Hạ Lam từ ngày sống dậy hành vi bất ổn, không biết đã mang cô Tuấn đi đâu. Bà ôm mặt khóc: "Trời ơi, sao lại khổ thế này? Thằng bé đang ốm đau vậy thì có thể đi đâu được? Sao ông trời không bắt tội tôi mà lại đày đọa con cháu tôi vậy trời?" Rồi như nhớ ra một chuyện gì, bà khẽ reo lên: "Phải rồi, gốc đa. Câu chuyện về cái bóng trắng ở gốc đa. Nhanh nhanh, đi ra gốc đa xem có bọn nó ở ngoài đó không." Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm. Bên ngoài trời tối thui như mực, ngoài đường không một bóng người. Từ ngày trong làng xuất hiện tin đồn về bóng ma thì buổi tối không còn ai dám ra ngoài nữa. Đoàn người nhà ông Vương tất thảy hơn 10 người đốt đốt sáng rực hừng hực kéo nhau đi. Vừa đi họ vừa la lớn: "Cô Tuấn à, cháu ở đâu? Cô Hạ Lam, cô đang ở đâu?" Kèm theo đó là tiếng khóc than trời trách phận của bà Vương. Biết bà già cả sức khỏe yếu, ông Vương đã khuyên bà ở nhà đợi tin của mọi người. Nhưng vì quá sốt ruột lo cho con, cho cháu nên bà nhất quyết đòi đi theo. Đoàn người kéo nhau đi tìm, làm huyên náo cả một đoạn đường. Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng ẩn ương, tiếng ếch nhái hai bên đường râm ran trả lời. Đến gần cây đa, mọi người đã nghe thấy tiếng cười đùa của một người đàn bà. "Con ngoan của mẹ, con ngoan của mẹ. Qua đêm nay thôi là mẹ được gặp con rồi. Mẹ sắp bắt được con rồi." Nhưng khi mọi người đến nơi thì hoàn toàn yên tĩnh, không có bóng dáng một ai. Bà Vương lại la lớn: "Hạ Lam à, con đang ở đâu? Mang cháu về đi con ơi. Tuấn ơi, con đang ở đâu? Bà ngoại đến đón con về đây nè." Cả bốn bề đều im lặng, không có ai đáp trả. Chỉ có tiếng xì xào bàn tán của đoàn người nhà ông bà Vương. Rõ ràng hồi nãy vẫn còn nghe tiếng người cười nói ở đây. Nhanh như vậy không thể bỏ đi được. Giả lại đoạn đường này là đường thẳng, nếu có người rời đi thì từ xa mọi người cũng phải thấy bóng rồi. Nhưng nãy giờ rõ ràng trên đường này ngoài nhà ông Vương ra không có một ai khác. Nghĩ đến đây thôi, dù trời đang giữa mùa hè nhưng ai cũng thấy gai hết người. Đoàn người cẩn thận soi đuốc tìm quanh gốc đa, nhưng vẫn không tìm thấy ai. Bỗng một người vấp phải cái gì dưới mặt đất, hắn á lên một tiếng rồi ngã nhào ra. Mọi người xúm vào soi đèn đỡ hắn dậy thì phát hiện ra thứ hắn vừa vấp phải chính là con búp bê vải ở phòng của Hạ Lam. Mọi người cùng quay đuốc nhặt con búp bê lên quan sát thật kỹ. Đúng lúc ấy, trong lúc không ai ngờ tới, từ trên ngọn cây đa, một cái đầu treo ngược xuống lơ lửng giữa đám người. Mái tóc dài là lạ bay, ai nấy đều sợ hãi hét lên đầy kinh sợ. Mà, có mà. Giữa trời tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc bập bùng soi rõ thân hình người con gái mặc bộ đồ màu trắng đang treo ngược ở giữa cành cây đa. Hai bàn chân cô cắp chéo vào cành cây, toàn bộ thân hình thả rơi ngược xuống. Không những vậy, lại còn đu đưa qua lại như con lắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt cô ánh lên tia giận dữ. Cô liên tục gào lên: "Trả con lại cho tao! Trả con lại cho tao!" Đứng trước cảnh này thì những người gan dạ nhất cũng phải đầu hàng sợ hãi. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp: Cô hai. Đúng vậy, người con gái kỳ dị trước mặt mọi người chính là Hạ Lam. Mọi người chỉ nhận ra cô qua mái tóc và bộ quần áo cô đang mặc trên người. Còn khuôn mặt, ánh mắt giận dữ của cô như đã biến thành một người khác. Nói đoạn, cô đồ người chồm về phía của bà Vương đang cầm con búp bê vải trên tay, miệng liên tục rít lên: "Trả con cho tao! Trả con cho tao!" Quá sợ hãi, bà Vương ngã ngay ra mặt đất ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, bà ngơ ngác thấy mình đã ở nhà từ lúc nào. Trời lúc này đã quá nửa trưa. Vừa thấy bà dậy, cái tí vui mừng la lớn: "Bà ơi, bà tỉnh rồi!" Rồi nó lại nhanh nhảu: "Cậu hay thêm về rồi bà, cậu Tuấn cũng tìm thấy rồi. Mọi người đang chăm sóc cậu Tuấn ở phòng bên cạnh đó, bà yên tâm đi nha." Bà Vương như không tin vào tai mình, bà giục cái tí: "Nhanh, nhanh đỡ bà dậy, bà muốn đi thăm cụ Tuấn." Khoác dội chiếc áo vào người, bà Vương lật đật bước nhanh sang phòng bên cạnh. Đến nơi, bà thấy cô Tuấn đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường. Hiện tại đã cắt cơn sốt. Bà liên tục cảm tạ trời đất đã thương cháu bà và trả nó về nguyên vẹn. Đón bà ở cửa phòng chính là Hai Thiêm. Sau rất nhiều biến cố, lần đầu gặp lại con rể, bà Vương lại rưng rưng nước mắt: "Hai Thiêm, con về chừng nào sao mẹ không biết. Sao bố con kêu nhanh lắm cũng phải 3 hôm nữa con mới về cơ mà." Hai Thiêm đỡ bà Vương ngồi xuống ghế rồi từ tốn đáp: "Chuyện dài lắm mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi, từ từ con kể cho mẹ nghe." Lúc đó trong phòng ngoài Hai Thiêm, những người trong nhà ông bà Vương ra, còn có sự xuất hiện của ông Hãn là thầy cúng đám ma của Hạ Lam, và một người đàn ông mặc bộ đồ lam màu nâu đất. Đoán chừng ông đã ngoài 70 tuổi, mái tóc đã điểm bạc gần hết. Ông Vương vội giới thiệu: "Giới thiệu với thầy, đây là bà nhà tôi. Đêm qua bà ấy sợ quá ngất đi, giờ mới tỉnh dậy, mong thầy bỏ qua cho." Rồi ông lại quay sang bà Vương: "Bà mau qua chào hỏi các thầy đi. Đêm qua nhờ các thầy đánh đuổi con ma nữ kia mới cứu được cụ Tuấn đó." Bà Vương vội cúi đầu chào, rồi nhanh miệng hỏi tiếp: "Vậy còn Hạ Lam, Hạ Lam đâu?" Ông Vương khẽ thở dài, rồi chậm rãi kể lại câu chuyện đêm hôm qua. Lúc bà Vương sợ quá ngất đi, cái bóng trắng trên cây rú lên một tiếng, rồi bật 2 vòng trên không trước khi tiếp đất. Lo sợ nó sẽ làm hại đến bà Vương, nên ông Vương cùng tất cả trai tráng nô bộc trong nhà gạt hết sợ hãi, lao lại giữ chặt Hạ Lam. Nhưng thật kỳ lạ, phải đến hơn 10 người trai tráng khỏe mạnh nhưng lại khó lòng giữ nổi cô. Người túm tay, người túm chân, mọi người quay lại thành một vòng tròn nhốt Hạ Lam ở giữa. Cô điên cuồng giãy giụa la hét. Đến cuối cùng, cô rú lên một tiếng thật dài. Hai con mắt long lên sòng sọc, hai mép bắt đầu sủi bọt. Cô lấy hết sức mình, dùng mạnh một cái. Tất cả mọi người đều bị hất văng ra tứ phía. Đang lúc mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì dèo một cái, một luồng ánh sáng từ phía xa xa lao đến như một tia chớp, vòng quanh người của Hạ Lam, trói chặt hai tay cô vào với thân mình. Một lần nữa, Hạ Lam hết sức giãy giụa để thoát ra nhưng không thành. Càng cố giãy thì sợi dây vô hình càng siết chặt lại. Cô rú lên đầy đau đớn rồi quỵ xuống đất. Từ xa, bóng ba người đàn ông từ từ tiến lại. Trong bóng dáng quen thuộc của chàng trai cao to đi phía sau, mọi người đều đồng loạt reo lên. Cậu Hai Thiêm! Một trong ba người đàn ông đó chính là Hai Thiêm, chồng của Hạ Lam. Một người nữa cũng không phải ai xa lạ, đó là ông thầy cúng hôm đám ma của Hạ Lam, thầy Hãn. Còn lại là một ông già tầm ngoài 60 tuổi, nhưng dáng vẻ vô cùng thanh thoát, nhanh nhẹn. Ông là thầy Lãm, sư phụ của thầy Hãn, hiện đang làm trụ trì ở một ngôi chùa lớn ở Kinh Bắc. Tiến lại gần, chưa kịp chào hỏi gì, thầy Hãn đưa tay lên miệng lầm rầm đọc thần chú. Ông càng đọc thì Hạ Lam càng giãy giụa rên rỉ, tựa hồ như đau lắm. Ông Vương tiến lại gần, vẻ mặt khúm núm. Xin đừng làm hại con gái tôi. Thầy Lãm đưa mắt nhìn ông Vương hỏi. Ông chắc hồn ma này chính là con gái của ông sao? Ông Vương lý nhí. Nó dù sao cũng là Hạ Lam, con gái của tôi. Ông thầy cười sảng khoái. Nhà ông nuôi ma quỷ trong nhà bao lâu nay mà không hề hay biết. Nào, để ta cho ông xem cô gái này thực sự là ai. Nói rồi, ông đưa tay bắt hình chữ thập trước mặt, rồi lại lầm rầm những câu thần chú mà không ai hiểu. Cái bóng trắng trước mặt rên rỉ, cố gắng nói từng tiếng trong sự đau đớn. Xin ông tha cho tôi. Thầy Lãm quắc mắt lên hỏi. Mà nữ ở đâu, dám đến đây càng phá con người? Mau khai thật, ta sẽ cho người một cơ hội đi đầu thai chuyển kiếp. Dám gian dối nửa lời, ta đánh cho hồn bay phách tán. Hạ Lam lúc này đã ngừng rên rỉ, cô khóc thúc thích. Xin ông, tôi chỉ muốn đi tìm con tôi thôi. Tìm được, tôi sẽ đi ngay, không làm ai hay hết. Rồi cô bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình. Cô tên là Ái Liên, chết từ gần 30 năm trước. Trước đây, cô vốn là trẻ mồ côi, lớn lên ở một đoàn ca kỹ. Cô là hoa khôi nổi tiếng trong đoàn, với nhan sắc xinh đẹp mặn mà, cùng giọng ca trời phú. Vì là con nuôi của bà chủ đoàn tập kỹ, nên cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Thời đó, cô nổi tiếng khắp trên tỉnh thành. Nhắc đến hoa khôi Ái Liên, không một vị vương công quý tử nào không biết đến. Bao người si mê giọng hát và nhan sắc kiều diễm của cô, đến trồng cây si hồng lấy được trái tim người đẹp nhưng bất thành. Cô đặc biệt đem lòng yêu thích hoa hồng. Chiều lòng cô, khắp quanh đoàn tập kỹ được trồng rất nhiều hoa. Một buổi sáng cô thức dậy mơ màng, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khu vườn toàn hoa đang khoe sắc bên dưới. Bất chợt, cô thấy trái tim mình như ngừng đập khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú qua khung cửa sổ. Phía bên ngoài hàng rào đầy hoa hồng, Một chàng thư sinh nho nhã đang nhìn cô khẽ mỉm cười, rồi lại chăm chú nhìn vào giá vẽ đặt trước mặt mình. Thoáng chút ngại ngùng ửng hồng trên gò má, cô mỉm cười với chàng trai lạ, rồi nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại. Buổi tối ngày hôm đó, người ta chuyển đến cho cô một món quà. Bên trong là bức tranh vẽ chính cô Kiều Diễm trong bộ đồ ngủ, đứng mơ màng trước khung cửa sổ đầy hoa hồng. Bên dưới bức tranh đề tên tác giả là Sĩ Lâm. Nhận được tranh, cô cảm thấy trái tim mình lại lạc mất thêm một nhịp. Từ dưới nhà, một tên gia nhân chạy lên bẩm báo có khách mời cô xuống gặp. Ái liền vẫn không rời mắt khỏi bức tranh trên tay, trả lời hôm nay cô mệt, không muốn gặp ai. Từ bên ngoài, một giọng nói trầm ấm vang lên. Tiểu thư hài lòng với bức tranh này chứ? Cô quay người lại. Ngài là ai? Sao lại được tùy tiện bước lên trên đây? Chàng trai khẽ cười rồi đáp. Ta là Sĩ Lâm, tác giả bức tranh trên tay tiểu thư. Nàng quên ta rồi sao? Ái liền còng cớn đáp lại. Ai quen hồi nào mà quên? Nói vậy nhưng trong lòng cô vui lắm. Lần đầu tiên cô gặp một chàng trai si tình ấm áp đến như thế. Sĩ Lâm là một cậu ấm, con nhà vương giả nổi tiếng giàu có ở dưới huyện. Cậu có niềm đam mê với hội họa nên lên tỉnh thành học để trở thành họa sĩ. Một ngày vô tình bước qua khung cửa sổ nhà Ái Liên, rồi ái mộ nhan sắc của nàng, tò mò đến thử nghe nàng hát. Từ đó đem lòng si mê. Để có được cuộc hội ngộ hôm nay cũng là một cuộc sắp đặt cực kỳ tốn kém. Nhưng để có được trái tim người đẹp, cậu đâu có nề hà gì. Kể từ sau lần gặp mặt đó, hai người thường xuyên liên lạc. Rồi những buổi gặp mặt, rồi chuyển thành hẹn hò. Họ là một cặp trai tài gái sắc, khiến bao nhiêu người ghen tị. Một ngày Ái Liên vui mừng báo với người yêu rằng mình đã có thai. Sĩ Lâm biết tin thì vui lắm, vội vàng chuẩn bị đưa Ái Liên về quê ra mắt gia đình, rồi chuẩn bị đám cưới. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ. Về đến quê Sĩ Lâm mới hay tin gia đình mình buôn bán gặp chuyện không may, đang có nguy cơ phá sản. Gia đình quan huyện ngỏ lời muốn giúp đỡ, nhưng họ muốn Sĩ Lâm phải lấy con gái nhà họ làm vợ. Mỹ Hoa, con gái nhà quan huyện, xưa nay nổi tiếng đanh đá chua ngoa, nên mãi không có đám nào dám hỏi tới. Cô ta biết Sĩ Lâm và đem lòng ái mộ tài năng của anh, nên quyết tâm phải gả cho anh bằng được. Đứng giữa một bên tình, bên hiếu, Sĩ Lâm rất đau khổ dằn vặt. Trước áp lực từ gia đình, Ái liền khuyên anh nên đặt chữ hiếu lên đầu. Cô ngậm ngùi chấp nhận làm lẽ. Ngay sau đó, đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Cùng một ngày, Sĩ Lâm cưới về hai người vợ. Sau đám cưới, Sĩ Lâm suốt ngày quanh quẩn bên Ái Liên mà không hề đoái hoài gì đến Mỹ Hoa. Cô ta một mặt vẫn tươi cười, xem như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì cay cú, chỉ chờ có cơ hội là tống cổ Ái Liên ra khỏi nhà. Tuy nhiên Ái Liên lại là một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, nên rất được lòng nhà chồng. Thêm nữa, cô đang mang thai đứa cháu đích tôn nhà họ, nên lại càng được cưng chiều hơn. Mỹ Hoa tuy ấm ức lắm nhưng không thể làm gì được. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Ái Liên sinh con được gần 5 tháng thì Sĩ Lâm phải lên trên tỉnh mấy hôm đi thi lấy văn bằng. Đây là thời cơ tốt để Mỹ Hoa ra tay tiêu diệt Ái Liên. Biết trước được ngày Sĩ Lâm sẽ trở về, Mỹ Hoa đã cho tên hầu thân cận theo mình từ phủ quan huyện tới đây chuốc thuốc mê vào đồ ăn của Ái Liên, rồi giở trò đòi bại với cô. Nửa đêm hôm đó, Sĩ Lâm trở về, bắt gặp những chuyện đau lòng mà anh không muốn thấy. Ái Liên, người vợ anh rất mực yêu thương, đang trần truồng bên cạnh người đàn ông khác. Khi tất cả mọi người đều đổ vào phòng để bắt giang, thì Ái Liên vẫn đang mơ màng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị ăn hai cái tát từ Sĩ Lâm. Tiếp theo đó là mẹ chồng và Mỹ Hoa thay nhau nhục mạ, đánh đập cô thậm tệ không thương tiếc. Sĩ Lâm quá thất vọng về vợ mình nên không can ngăn, để mặc mọi người muốn làm gì cô thì làm. Ngày đêm hôm đó, Ái Liên bị đuổi ra khỏi nhà không một mảnh vải che thân. Cô còn không được gặp mặt con mình lần cuối. Quá nhục nhã ê chề và đau đớn về thể xác, cô cứ thế bước đi trong đêm tối. Bên ngoài trời lạnh căm căm, cũng không thể bằng cái lạnh trong lòng của cô lúc bấy giờ. Không biết cô đã đi bao xa, đến khi không còn sức nữa, vì vừa mệt vừa lạnh, cô ngồi tựa mình vào một gốc cây xoan đào bên lề đường. Bên cạnh là một cây đa cổ thụ. Cũng chính đêm hôm đó, cô đã chết ngay bên gốc xoan đào, nhưng vẫn mang trong mình quán niệm về đứa con chưa tròn 5 tháng tuổi. Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể cô đã chết cứng từ bao giờ. Người làng cùng nhau đi chôn cô ở nghĩa địa của làng. Còn quan hồn cô vẫn dất dưỡng bên gốc xoan đào, nơi cô trút hơi thở cuối cùng. Sau khi đủ 49 ngày, cô vẫn còn quán niệm trong lòng, nên linh hồn của cô đã không thể siêu thoát. Cô tìm về nhà cũ, trả thù tất cả những người đã gây nên tủi nhục cho cô. Một mồi lửa đã thiêu rụi tất cả. Gia đình của Sĩ Lâm đều chết tức tưởi trong trận hỏa hoạn ấy. Tuy nhiên đứa bé con của cô thì không thấy đâu. Quan hồn của cô lại quay trở lại gốc xoan đào để nương tựa vào đó, ngày ngày ngóng tin đứa con nhỏ của mình, nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Vì đã ở bên gốc xoan đào quá lâu, cô đã gắn một phần linh hồn của mình vào đó để có thể trụ lại trên trần gian. Ngày cây xoan đào bật gốc, người ta mang nó đi đóng quan tài rồi chuyển đến lo hậu sự cho Hạ Lam. Quan hồn của cô trong cổ quan tài đã mượn xác của Hạ Lam sống dậy. Kể đến đây thì oan hồn của Ái Liên lại bật khóc. Tôi xin các người hãy tha cho tôi. Tôi không làm hại cô Hạ Lam. Số cô ấy đã tận thật rồi. Tôi chỉ muốn tìm lại con tôi thôi. Trả con cho tôi đi. Trả con cho tôi. Tiếng cô ta khóc nỉ non khiến những người có mặt ở đó dù sợ hãi cũng cảm thấy mũi lòng. Vừa khóc, cô ta vừa đưa mắt nhìn về phía con búp bê bằng vải với ánh mắt gian lơn. Lúc này thầy Lãm mới để ý đến con búp bê cũ kỹ đó. Bằng con mắt tinh tường của mình, ông biết ngay con búp bê này có chứa tà khí bên trong. Ông nói những vật có chứa tà khí này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sống, không được phép để nó tồn tại. Nói đoạn, ông sai thầy Hãn lấy con búp bê mang đi đốt. Một lần nữa, oan hồn của Ái Liên trong thân xác của Hạ Lam lại bắt đầu giãy giụa. Trả con cho tôi, làm ơn trả con cho tôi. Đừng làm hại nó. Đừng mà. Tôi xin các người tha cho con tôi đi. Những lời van xin của Ái Liên đều vô ích. Thầy Hãn đưa con búp bê ghé lại sát cạnh ngọn đuốc. Chỉ nghe phừng một cái, con búp bê bằng vải bốc cháy dữ dội. Kỳ lạ là ánh lửa không phải màu vàng như những ngọn lửa khác, mà nó có màu xanh vô cùng quái đản. Kỳ lạ hơn nữa là trong ánh lửa lại phát ra tiếng kêu của trẻ con. À, nóng quá. Ông bà ơi cứu con. Bố ơi cứu con. À, nóng quá. Ông Vương và Hai Thiêm đồng thanh hét lớn. À, là cô Tổn. Cô Tổn, con đang ở đâu? Thầy Lãm cũng không ngờ sự việc lại tiến triển theo chiều hướng này. Mặt ông biến sắc, miệng lẩm bẩm. Thôi chết, không xong rồi. Nói đoạn, ông bỏ tay đang bắt ấn để phong ấn Hạ Lam lại. Nãy giờ mọi người chỉ tập trung vào con búp bê vải mà không để ý. Từ lúc thầy Hãn châm lửa vào con búp bê kia thì ánh mắt của Hạ Lam đã thay đổi. Nó đổi từ màu đen sang màu đỏ lừ như máu. Khuôn mặt cũng biến dạng hết sức kỳ dị. Cô không còn gian sinh khóc lóc nữa. Khi thầy Lãm vừa bỏ tay bắt chú xuống, cô dùng mạnh một cái, sợi dây trói quanh người cô đứt dụng. Ngay lập tức, thầy Lãm lại ném về phía cô một lá bùa màu vàng, bên trên có viết chằng chịt những nét loằng ngoằng bằng mực đỏ. Nhưng lá bùa chưa kịp trúng thì Hạ Lam đã ngã gục xuống. Một cái bóng trắng thoát ra bay lên, rít trong không khí những tiếng ghê người. Con của ta, ta sẽ trở lại. Ta sẽ trả thù. Nhất định ta sẽ trả thù. Nói rồi cái bóng trắng bay vút đi. Đến lúc thầy Lãm kịp định hình lại thì chỉ còn lại xác của Hạ Lam nằm đó, đã bắt đầu phân hủy. Ai nấy thấy cảnh tượng này đều vô cùng sợ hãi. Thầy Lãm an ủi mọi người: đừng sợ, không sao rồi. Hồn ma của cô ta không còn ở đây nữa. Ông Vương vội tiến lại phía thầy hỏi: bẩm thầy, còn cô Tốn cháu của tôi vẫn chưa tìm thấy. Ban nãy lúc đốt còn búp bê, sao tôi lại nghe tiếng nó gọi? Mấy hôm nay cháu nó đang bị ốm nặng, lại mất tích từ đêm đến giờ. Thầy làm ơn giúp tôi tìm cháu, gia đình tôi đội ơn thầy. Bây giờ thầy Lãm như mới hiểu ra mọi chuyện, nhưng không còn thời gian để giải thích nữa. Ông bảo nhất định phải tìm thấy cô Tuẩn trước khi trời sáng, nếu không thì sẽ không kịp. Ông sai ông Vương chuẩn bị một quả trứng gà sống và một cái gậy. Ông sẽ giúp tìm cô Tuẩn. Sau khi có đủ những thứ cần tìm, ông hỏi chính xác giờ, ngày tháng năm sinh của cô Tuẩn, rồi lại bắt ấn đọc thần chú. Ông đặt quả trứng lên đầu cây gậy, rồi đưa cho Hai Thiêm. Ông dặn Hai Thiêm cầm cây gậy này, đi vòng quanh gốc đa. Bao giờ quả trứng rơi xuống thì tìm xung quanh, nhất định sẽ thấy cô Tuẩn. Hai Thiêm lập tức làm theo. Quả nhiên vừa đi vài bước thì quả trứng đã rơi xuống. Lúc này mọi người hùa nhau soi đuốc vào thì đã thấy cô Tuẩn đang nằm bất động trong cái lỗ hổng ở gốc cây đa. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên vì lúc đầu đã tìm rất kỹ nhưng không hề có ai trong đó. Thầy Lãm cười bảo bị ma giấu thì có ở ngay trước mắt cũng không thể nào thấy được. Ông dục mọi người nhanh chóng đưa cô Tuẩn về nhà làm thủ tục gọi hồn nhập xác, đợi đến khi trời sáng thì sẽ không kịp nữa. Về đến nhà, một chiếc đàn gọi hồn đã được lập ngay giữa nhà. Thầy Lãm bảo ông Vương thắp hương cho tổ tiên để cầu xin ông bà bảo hộ cho cô Tuẩn. Ông đặt cô Tuẩn nằm trên chiếc chiếu giữa nhà. Ông ngồi xếp bằng bên cạnh. Bên cạnh ông là một bát hương, một bát cơm trắng có cắm đũa vót ngược bên trên và ba quả trứng luộc, một chiếc lư đồng. Ông gõ ba tiếng vào chiếc lư đồng rồi bắt đầu niệm chú. Sau đó, ông lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, cắt tay mình nhỏ ba giọt máu vào đó, rồi sai người mang đi đốt. Lấy tro của lá bùa pha vào nước đem cho cô Tuẩn uống. Xong xuôi mọi việc, ông mới dám thở phào một cái. Ông quay qua nói với ông Vương và Hai Thiêm: cô Tuẩn đã không còn nguy hiểm nữa. Đặt cậu lên giường cho nghỉ ngơi, ngày mai có thể tỉnh lại. Ông Vương mừng rơi nước mắt, liên tục cảm tạ thầy Lãm. Thầy Lãm quay qua nhìn ông Vương, khẽ lắc đầu: người ông cần cảm ơn không phải là ta, mà là Hạ Lam, con gái ông và thầy Hãn đây. Ông Vương không hiểu: là sao ạ? thầy có quen biết với Hạ Lam nhà tôi sao? Hai Thiềm vội đỡ lời cho thầy Lãm. Là Hạ Lam, không, là linh hồn của Hạ Lam đã báo mộng cho con nhanh về để cứu cô Tổn đó thưa bố. Ngày sau đêm Hạ Lam chết, con đã gặp cô ấy trong giấc mộng. Em bảo con nhanh về cứu con của chúng con. Con hỏi cứu bằng cách nào? Cô ấy bảo cứ về dọc đường sẽ gặp được quý nhân. Đúng là về được nửa đường thì con gặp hai thầy đây. Mai là có thầy Hãn có mặt trong tang lễ của Hạ Lam, thấy sự chẳng lành, nhưng mà sức thầy không thể giải quyết được, liền tức tốc đến chùa tìm thầy Lãm đây, là sư phụ của thầy, về giúp đỡ đó ạ. Rồi Hai Thiềm quay sang hai thầy, vẻ mặt cung kính. Xin hai thầy hãy nhận của gia đình con một lại. Thầy Lãm đỡ lấy Hai Thiềm ngăn lại. Cậu đừng có khách sáo, đây là việc mà chúng tôi nên làm thôi. Chuyện của gia đình mình đến giờ đã tạm ổn, nhưng mà mọi chuyện chưa có kết thúc đâu. Giờ cô Tốn đã ổn, việc đầu tiên chúng ta cần làm là chôn cất Hạ Lam. Ông mau sai người chuẩn bị đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Cô ấy chết đã lâu mà xác vẫn còn trên dương thế ngày nào, thì linh hồn phải chịu đọa đày ngày ấy. Cô ấy còn phải đi chuyển kiếp đầu thai nữa. Thi thể của Hạ Lam được chôn cất ngay sau đó. Xong xuôi mọi việc, thầy Lãm lại tiếp. Có một chuyện mà mọi người vẫn chưa biết. Quan hồn của Ai Liên đã quá quỷ. Cô ta đã lập lời nguyện sẽ quay lại đây để trả thù. Ông Vương sợ hãi. Ôi trời đất ơi, sao lại là trả thù? Thầy Lãm giải thích. Ông có nhớ hồi nãy tôi bảo phải nhanh gọi hồn cô Tốn về trước khi trời sáng không? Sợ dĩ cô Tốn bị cô ta nhận là con mình, bắt hồn gán vào con búp bê bằng vải kia. Hiện tại cô ta đã bắt được hai hồn. Chỉ cần qua đêm nay cô ta lấy được hồn thứ ba thì cô Tốn sẽ chết. Cô ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình là có một đứa con. Ông Vương la lớn. Trời đất ơi, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được? Vậy còn tiếng kêu lúc đốt cháy còn búp bê là hồn của cụ Tốn sao thầy? Đúng vậy, lúc còn búp bê bị đốt cháy, phần hồn của cụ Tốn không còn chỗ để nương nhờ nữa, nên sẽ vật vưởng trong không trung. Nếu không nhanh chóng gọi chúng về xác thì sẽ bị hồn bay phách lạc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông Vương, thầy Lãm cười lớn. Mọi chuyện xong hết rồi, ông đừng lo, ngày mai cụ Tốn sẽ tỉnh dậy thôi. Ông Vương vẫn còn thắc mắc. Vậy thầy nói oan hồn của Ai Liên sẽ trả thù là sao ạ? Thầy Lãm giải thích. Như bằng nãy tôi đã nói, Ai Liên đã xem cụ Tốn như con của mình. Nếu không có chuyện của ngày hôm nay thì cô ta đã thành công bắt cụ Tốn đi rồi. Lúc chúng ta đốt con búp bê cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của cô ta đã bị thất bại. Một lần nữa mất con, quan niệm trong lòng cô ta lại bùng phát. Lần này cô ta thực sự đã quá quỷ, nhưng hiện tại vừa bị ta đánh cho trọng thương, sẽ không thể trở về báo thù ngài được. Ngày mai khi trời sáng, ta sẽ giúp ông làm phép bảo vệ ngôi nhà này, sẽ không có ma quỷ nào làm hại được những người trong gia đình này nữa. Rồi ông quay sang Hai Thiêm tiếp lời. Tuy nhiên để đề phòng hậu quả, dân cần giải quyết triệt để vấn đề. Ta người ở xa đến, rất cần cậu để giúp đỡ để truy ra tung tích của hồn ma Ai Liệt. Con rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng mà bằng cách nào ? Linh hồn của cô ta đã bị đánh trọng thương, hiện đang rất yếu. Để có thể tồn tại, cô ta buộc phải gán hồn vào vật chủ đã chứa đựng linh hồn cô ta trước đây. Theo như lời cô ta kể, thì đó chính là cổ quan tài làm bằng gỗ cây xoan đào, được mua về lo hậu sự cho Hạ Lam. Cậu giúp ta điều tra xem, sau khi Hạ Lam sống dậy, thì bây giờ cái cổ quan tài đó đang ở đâu? Rồi ông nói tiếp. Đêm nay vậy là quá dài rồi, mọi người cũng đã mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Lời kể của ông Vương vừa dứt, bà Vương đứng dậy lại thầy lãm ba cái, tỏ lòng thành kính. Gia đình con tạ ơn thầy đã giúp đỡ, không có thầy, không biết giờ cô Tốn đang ở đâu. Ơn này con xin mang suốt đời. Thầy lãm đưa tay vuốt bộ râu đã điểm hoa râm. Thầy nói, nếu muốn trả ơn ta, thì sau này gặp người khó khăn, chớ có nề hà gì, mà hãy ra tay giúp đỡ họ. Đó chính là đang trả ơn cho ta rồi. Mọi người đang xôn xao bàn tán rôm rã chuyện tối qua, thì cô Tuẩn tỉnh dậy. Cậu cất tiếng gọi. Ông bà ơi! Bà Vương mừng mừng tủi tủi, lao lại ôm đứa cháu nhỏ vào lòng. Hai Thiêm cũng đứng bên cạnh bà, nhìn con trìu mến. Cô Tuẩn thấy bố thì reo lên. À, bố về rồi! Bố về rồi! Bố, bố bế em! Rồi cậu nhào qua ôm choàng lấy bố, hít lấy hít để. Hai Thiêm ôm chặt con vào lòng, nước mắt rưng rưng. Thật may Hạ Lam đi rồi, vẫn còn cô Tuẩn ở lại bầu bạn với anh. Anh thầm nghĩ trong lòng, Hạ Lam, em hãy ra đi thanh thản, anh sẽ bảo vệ con của chúng ta bình an lớn lên. Em ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho bố con anh nhé. Cuối cùng, bình an đã trở về với gia đình của ông bà Vương. Tuy nhiên, cuộc hành trình tìm kiếm và thu phục quan hồn Ái Liên đã quá quỷ của huynh đệ thầy Lãm và Hai Thiêm lại chỉ mới bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, tác giả Lê Như Tiên. Đến đây chương trình đọc truyện buổi trưa xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.